Chương 101, Phật Đà quan sát, kỳ ỷ cao nhược điểm. Kỳ ỷ cao sao tại bổn tràng tranh tài bên trong, mặc dù tại chính thức hiểu cầu người xem ra, kẻ nản có thể đánh ra bây giờ điểm số, lớn nhất công thần hay là thân là khống vệ sen đồ, mà kẻ nản số 13 biểu hiện QNZ đích thật là đặc sắc, tiến công hỏa lực mạnh mẽ, hơn nửa hiệp mới đánh qua một nửa đã được đến 10 điểm, là vượt qua kẻ nản một nửa đạt được. Mà nạ rủ tổ giống như kỳ ỷ cáo đều là đại tiền phong, an dư huấn luyện viên sẽ hỏi vấn đề như vậy không có chút nào kỳ quái. Kỳ ỷ cáo thực lực tại rất nhiều người xem ra hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là nạ rủ tổ tựa hồ có chu tờ chẳng thèm ngó tới, hai chân một đám, nát ấu. Sô hồ củ toàn viên, ngoại trừ Phật tóc trắng bên ngoài tất cả đều thoáng khẽ giật mình, liền ngay cả mặt lạnh hồ ly cu nở dê bị lệch một cái ánh mắt. Rất hiển nhiên. Bọn hắn mặc dù cho rằng nhà mình đại tiền phong thực lực muốn tại kỳ ỷ cảo phía trên, nhưng là QNZ không ai nghĩ đến nạ rủ tổ đối với kỳ ỷ cảo đánh giá thế mà lại là như thế này, hoàn toàn không để vào mắt ba chữ mắt. Án dư huấn luyện viên trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười, xạ cụ dạ thì đồng học, có thể nói rõ chi tiết nói ngươi đối với kỳ ỷ cảo đồng học cách nhìn sao? Kỳ ỷ cảo tiến công hỏa lực xác thực rất mạnh, cầu gió cường hãn, là một cái tiến công cầu thủ tới nói không có vấn đề gì. Bất quá thân là một cái đại tiền phong, kỳ ỷ cáo liền hoàn toàn không được. Đại tiền phong bản chức làm việc chính là đoạt bảng bóng rổ, mặc dù dưới rổ năng lực tiến công cũng là nhất định, nhưng là kỳ ỷ cáo như thế hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Hơn nửa hiệp tranh tài đánh tới hiện tại, kỳ ỷ cáo chỉ nhặt được một cái hậu trường bảng bóng rổ mà thôi. Từ đại tiền phong góc độ tới nói, kỳ ỷ cáo căn bản không hợp cách. Bóng rổ 5 cái vị trí bên trong, đại tiền phong làm vẫn luôn là khổ nhất mệt nhất làm việc. Đoạt bảng bóng rổ 5 cái vị trí ở trong số đại tiền phong cực khổ nhất, mà lại làm náo động tuyệt đối là vị cuối cùng, công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều ném cho đại tiền phong đi làm. Đối với một cái đại tiền phong tới nói, chỉ cần có thể đoạt tốt bóng bật bảng, coi như công kích cùng phòng thủ tất cả đều không được, nhưng là cũng có thể xem như hợp cách, xã nội mà xã hỷ rồ nô bể chính là như vậy đại tiền phong. Thân là cả nước khu bảng bóng rổ vương. Mạ xạ hỷ rổ có khá cường đại đoạt bảng bóng rổ năng lực, nhưng là tại tiến công cùng phương diện phòng ngự tất cả đều bình thường. Người công thủ phương diện tuyệt đối không phải là đối thủ của ạ cát, nhưng là chính là coi là nó có cường đại bảng bóng rổ thống trị lực, bởi vậy mới trở thành xạ nổ ra tay trước ngũ hổ một trong. Nạ dù tổ thoáng thở dốc một hơi, đằng sau tiếp tục nói, trên sân bóng rổ một mực là đến nội tuyến người đến thiên hạ, kẻ nạn nội tuyến nhìn như mạnh hơn kẻ nạn. Kỳ thật tại sẽn đầu kéo đến ngoại tuyến đi đánh khống vệ, giải ố gì chết phòng Jin đằng sau, kẻ nạn nội tuyến chính là dựa vào dùn một người chống đỡ, kỳ ỷ cáo nội tuyến phòng thủ cùng bóng bật bảng đồng đẳng với không, so ra kém ta, đại tinh tinh còn có rủ quả dạng này nội tuyến tổ hợp, chỉ cần đem dùn đánh xuống trận đi, kẻ nạn cơ hội liền. Đến, án dư huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ bình luận rất là hài lòng. Trên thực tế kẻ nạn điều hành cùng nạ rủ tổ ý nghĩ khác biệt không lớn, song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng thời điểm, kẻ nạn chủ lực đại trước tạ đạ tí bị đặt tại trên ghế đầu, mà dự bị ra sân chính là tại lần trước cùng sổ hổ cụ tranh tài ở trong gặp phải nhân sinh kỳ nhục số 2 thần xạ rổ xì nì di. Mặc dù ra sân tranh tài rổ xì nì di bị đả kích cực lớn, nhưng là buồn chàng tranh tài rổ xì nì di nhưng biểu hiện ra sắc, ra sân bất quá 20 giây. Liên tiếp vào mạ kỳ dây chuyền, đồng thời tại 3 phần tuyến bên ngoài suốt xa đạt được, đem so với điểm đánh thành 29, 17, lạc hậu 12 điểm. Làm được tốt, dù xin nghĩ gì mạ kỳ cái thứ nhất đưa ra tảng dương, bởi vì hắn biết ra sân tranh tài lần kia tử vong chi chụp đối với dù xin nghĩ gì đã kích đến cỡ nào to lớn, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt mình tảng dương. Khi kỳ tất cả huấn luyện viên ở đây vừa làm ra chỉ thị, chỉ hướng kẻ nạn số 2 thần sạ, kẻ nạn số 6 Hiki lập tức lĩnh mệnh, chạy tới phòng thủ rổ Shinji. Hiki thân cao có 174cm, luận đến bản thân thực lực lời nói còn muốn thắng qua sổ hổ cụ kính mắt huynh, tăng thêm có ưu thế thân cao, phòng thủ rổ Shinji hẳn là đầy đủ, nhưng là cái này hết lần này tới lần khác chính là gì kỳ tạ cả tỏ tính toán. Kẻ nạn lần tiếp theo tiến công thất bại, mà ký lại lần nữa cầm cầu tổ chức tiến công. Mạ kỳ con mắt như là dã thu mục tiêu, bắt được sẽn đồ một cái đồng đẳng với không lỗ thủng đằng sau, lập tức lách mình đột phá, trực diện cả nạ gạ hỏa đệ nhất độ cao so với mặt biển. Bạch đô màu lam số 4, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu làm được tốt ta, mà kỳ tiền bối quá tuyệt vời, chúng ta kẻ nạn mới sẽ không bại bởi kẻ nạn loại này đội ngũ đâu. Kẻ nạn ghế dự bị cùng đội cổ động viên tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, dùn tâm tình có thể nghĩ, nhưng là cũng chỉ có thể dẫn tới mình buồn chàng tranh tài người thứ hai phạm. Cả huấn luyện viên nhướng mày, hay là không nói gì. Kẻ nạn lại lần nữa cầm cầu tiến công, sẽ độ trực diện quái vật mạ kỳ, làm ra đột phá động tác đằng sau, lập tức lên nhảy xuất xa. Xe đỗ lần này xuất thủ quá nhanh, tăng thêm hắn đối với vị mạ kỳ có thân cao ưu thế, bởi vậy mạ kỳ phong đóng không kịp, lúc xoay người chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ tiến đến rổ, hơn nửa hiệp tranh tài còn lại 6 phút đồng hồ. Sân bóng bên cạnh lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô, bất quá lần này reo hò là đến từ kẻ nạn khu nghỉ ngơi. Làm được tốt, xe đỗ cả huấn luyện viên âm thầm nắm tay, ta để ngươi đến đánh khống vệ cũng không chỉ là vì điều động đồng đội tiến công mà thôi. Ngay tại lúc này, chính là vương bài tuyển thủ đứng ra thời điểm kẽ nạn bởi vì sẽ đổ 3 phần, lần nữa đem so với điểm kéo ra, 32-20, vẫn dẫn trước kẽ nạn 12 điểm. Kẽ nạn lần nữa tổ chức tiến công, mà kỳ cầm cầu, tùy thời chuẩn bị đột phá. Sẽ đổ hai tay mở ra, hoàn toàn một bộ liều mạng phòng thủ tư thái. Kẽ nạn cố ý kéo xuống chủ lực đại trước tạ đạ ti, mà thay đổi có 3 phần năng lực rổ Shinichi. Bước bách hì kỳ không thể không ra ngoài tuyến phòng thủ, để kẻ nạn nội tuyến chống giống, trận chiến này thuật mục đích không phải là vì trực tiếp đuổi kịp điểm số, mà chính là vì đem kẻ nạn nội tuyến chu cô tờ dùn cho ném đến khu nghỉ ngơi đi. Xe độ từ vừa rồi một lần công thủ ở trong đã xuyên thủng kẻ nạn mục đích chiến thuật, đương nhiên không có khả năng lại bỏ mặc mạ kỳ đột phá, bởi vì hắn biết, mạ kỳ tạo phạm quy năng lực là cả nạ gà hoa đệ nhất, nếu như không thể ba ho vê tô tờ mạ kỳ. Bỏ mặc mạ kỳ tiến vào nội tuyến, dùng chỉ sợ không cần lên nửa chàng kết thúc liền có thể về nhà đi ngủ. Xe đố liều chết phòng thủ, không cho mạ kỳ bất kỳ đột phá nào cơ hội, mạ kỳ tìm không thấy tiến công thời cơ, xoay tay một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho Jin. Jin vừa mới nhận banh, Giải ố gì liền lập tức tiến hành chặt chẽ phòng thủ, kẻ nạn hơn nửa hiệp điểm số lớn lạc hậu, chân chính hạch tâm là xe đố, mặt ngoài anh hùng là kỳ ý cảo, mà sau lưng vô danh anh hùng chính là Giải ô gì. Nếu như không phải Giải ô gì kẹo ra châu đồng dạng phòng thủ, làm cho kẻ nạn thần xạ hơn nửa hiệp không có một lần tiến công cơ hội, kẻ nạn cũng không biết lạc hậu nhiều như vậy. Jin liên tục làm ra mấy lần động tác giả, nhưng là Giải ô gì phòng thủ, luận đến dính người trình độ, còn muốn tại hì ạ xỉ phía trên, Jin tìm không thấy cơ hội ra tay, ngay tại buồn dầu bên trong, kẻ nạn khỉ nhỏ giương tay muốn banh. Bởi vì thời gian còn lại đã chỉ có 10 giây, không phải do Jin do dự, lập tức đưa bóng chuyển cho Nobunaga, mà phòng thủ hắn người, là kẻ nạn số 13. Kỳ ỉ các ca tại nửa chàng tranh tài thật sự là có chói sáng biểu hiện, tại mũi tiến công biểu hiện 10 phần bưu hãn, mặc dù bề ngoài xấu xí, còn giữ cái kỳ quái tiểu tóc, nhưng là hắn kỹ thuật bóng hay là để không ít người xem đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Hỗn đản! Đừng tưởng rằng chỉ ngươi dạng này ra hỏa có thể ba ho vê tô tờ ta ta thế nhưng là kẻ nạn mạnh nhất người mới, tương lai muốn từ mạ kỳ trong tay cướp đi cả nạ gạ hỏa no một người lần trước cùng sổ hổ cụ sau cuộc tranh tài, huấn luyện của ta thế nhưng là cố gắng gấp bội chúng ta kẻ nạn, muốn theo đuổi cũng chỉ có thắng lợi mà thôi bởi vì lần trước giao đấu sổ hổ cụ thảm bại, mặc dù khỉ nhỏ đã trải qua thương tâm tình huống, nhưng là vẫn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại, đồng thời đấu. Chí trở nên so dĩ vãng càng kiêu ngạo hơn. Đối với những này tất cả đều là mười mấy tuổi trên dưới, lòng cao hơn trời thiếu niên tới nói, lần một lần hai thất bại cũng sẽ không đem bọn hắn đánh, ngược lại là thành bọn hắn càng thêm tăng lên động lực. Nobunaga trọng tâm nhoáng một cái, kỳ ỉ cảo nhất thời ăn lửa gạt, Nobunaga thể hiện ra khá kinh người tốc độ, lách mình đột phá kỳ ỉ cảo, một đường thẳng hướng kẹ nạn dưới rổ, sau đó lên ngảy. Chịu chết đi! Kẻ nạn dùn thân là trong huyện dài nhất người, có thể nào sắc mặt hứa thanh ruộng như thế cái tên nhỏ con tại mình thủ ngự dưới rổ làm càn, lập tức tiến lên phong đóng. Ngươi mơ tưởng tiểu quỷ dùn bàn tay khổng lồ phần phật hướng lấy nổ bù nạ gạ trên tay bóng rổ vỗ tới, nổ bù nạ gạ không sợ hãi chút nào, đón dùn thân thể to lớn, cưỡng ép sờ lem đủ. Cách bởi vì thể trạng nguyên nhân, nổ bù nạ gạ lần này sờ lem đủ cũng không có quái vật lực lượng, nhưng là thanh âm kia lại phá lệ vang dội. Không chỉ là coi là sờ lem đủ mà thôi, càng là bởi vì cái này một sờ lem đủ hung hăng đánh vào dùn trên mặt. Nobunaga sau khi rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Jun, hầu lão đại, kẻ nản cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Jun hai mắt ở trong phun ra lửa giận, thân là trong huyện dài nhất người Hán, thế mà bị cả người cao chỉ có 178cm tên nhỏ con nhăn trụ. Nếu như cái này tên nhỏ con là sầu kẻn gì thế thì thôi, nhưng là Nobunaga, mặc dù hắn tự nhận là đệ nhất người mới, nhưng là so sánh sổ hổ cụ cái kia hai cái tới nói, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái năm nhất tiểu tử mà thôi. Thử hỏi dù làm sao có thể không nổi giận màu lam số 4, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu cái gì khỉ nhỏ không những tại dùn trước mặt sờ lem đủ thành công, hơn nữa còn đọ sức đến phạm quy một lần, còn không biết mình lần này sờ lem đủ đối với kẻ nạn lớn bao nhiêu trợ giúp khỉ nhỏ, tại trong mơ mơ màng màng liền được mạ kỳ khích lệ, không còn kịp suy tư nữa thời điểm, khóe miệng đã nhanh muốn toét ra. Cả huấn luyện viên thống khổ che mặt, xe đầu có thế nhìn ra kẻ nạn chiến lược, thử hỏi hắn thân là kẻ nạn huấn luyện viên lại có thể nào thấy không rõ lắm, nhưng là dùn là kẻ nạn không thể thay thế nội tuyến chu cô tờ, nhưng là lúc này về khoảng cách nửa chàng kết thúc còn có 5 phút hơn, dùn liền đã tính gộp lại 3 lần phạm quy, vì bảo hộ dùn, cả huấn luyện viên không thể không đem dùn thay đổi bảo vệ, sau đó đổi lại dự bị tiền đạo sủ gà đái ra, hy vọng chí ít có thể chống đỡ đến dùn lần nữa ra sân thời điểm. Mà tại tranh tài lần nữa trước khi bắt đầu, An Di huấn luyện viên nắm vuốt mình phì phì cái cằm. Nha!